pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, Bé Gái Mồ Côi Nghịch Tập 36. Bởi vì thế giới này, không gian loại đồ vật cùng ma văn không phải không có. Chỉ là giá cả quá mức sang quý. Những cái đó cấp thấp chức nghiệp giả phần lớn dùng không dậy nổi. Chỉ có thể tùy thân mang theo. Mà thứ này một khi bị người phát hiện, rất có khả năng bị chó ngáp phải ruồi trực tiếp ở chính mình trên người kíp nổ. Đến lúc đó tuyệt đối là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hành vi. Nhưng là Lâm Tịch bất đồng. Lâm Tịch đem u hồn đưa cho nàng Xuân Phong Đắc Ý Lâu trực tiếp cấp Hạ Xương nhận chủ. Tuy rằng biết thứ này chính mình ném đến Thương Thành đi bán phỏng chừng ít nhất cũng có thể bán được 2000 nhiều huyền tinh. Chính là rốt cuộc Lâm Tịch ở cái này nhiệm vụ bên trong được đến một cái ngũ hành chi mắt đã là vật báu vô giá. Hơn nữa u hồn đưa cho nàng kia tòa càng thêm lịch sự tao nhã tinh xảo trên đường ruộng phù hề. Phủ đệ, cái nào đều không phải Xuân Phong Đắc Ý Lâu có thể. Đến nỗi trong tay này bổn bình ma chìa khóa nàng tuy rằng muốn để lại cho Hạ Xương. Nhưng Lâm Tịch sớm đã khắc trong tâm khảm, so sánh với nhiệm vụ kết toán khi lại tiến trướng hạng nhất kỹ năng mới. Đã đại đại vượt qua một cái khen thưởng nhiệm vụ nên có thu hoạch. Lâm Tịch cảm thấy có được có mất, có đến cũng muốn có xá mới hảo. Một đống tầng 5 cao tửu lầu A. Lâm Tịch cảm thấy Hạ Xương nếu là dùng bạo liệt ma pháp bình lấp đầy toàn bộ Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Nói, phỏng chừng liền tính là giáo hoàng đích thân tới, cũng có thể tạc đến hắn về lò nấu lại. Đến tận đây, bởi vì u hồn thiên tôn này căn gậy thọc cứt ngoài ý muốn xuất hiện mà làm cho Lâm Tịch nhiệm vụ. Nhiều đi ra rất nhiều đường vòng, cuối cùng là bị nàng thành công cấp hòa nhau đường ngay. Lâm Tịch trừ bỏ cả ngày không ngừng cấp chính mình luyện chế các loại tác dụng bất đồng bạo liệt ma. Pháp bình ở ngoài, nhàn hạ khi còn luyện chế không ít thanh trừ dược tề. Ở bình ma chìa khóa một cuốn sách bên trong, trừ bỏ địch hồn dược tề ở ngoài còn ghi lại vài loại thanh trừ dược tề thăng cấp bản. Lâm Tịch cẩn thận nghiên cứu quá. Thế giới này cũng đều không phải là không có mặt khác càng cao cấp một ít đồng loại sản phẩm. Bất quá là bởi vì luyện chế khi quá mức dễ dàng thất bại mà làm cho vô pháp phê lượng sinh sản. Cho nên bị tuyệt đại bộ phận người vứt bỏ. Nhưng là luyện chế lúc sau lấy đến từ dùng luyện kim thuật sư vẫn là có khối người. Chỉ là loại người này đều là không kém tiền. Trên cơ bản sẽ không tùy tiện lấy bỏ ra bán. Những cái đó cao cấp dược tề hiệu quả tự nhiên muốn so cấp thấp thanh trừ dược tề cường không? Ngừng nhỏ tí theo, chính là cho rằng mặt trên này đó nguyên nhân, ở trên thị trường cũng không lưu thông, mà Lâm Tịch phát hiện, người khác không thể phê lượng chế tạo loại này cao giai dược tề. Có được quang nguyên tố thân hòa độ nàng lại là có thể. Phối hợp ngưng tâm quyết thao tác hảo tâm thần, thất bại suất trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Nói cách khác, Lâm Tịch ở trải qua này đoạn đào vong 5 tháng lúc sau. Rốt cuộc bị cực thái lai, chẳng những cấp ủy thác người tìm được như thế nào biến phế phi bảo. Dùng nhất xác rưởi nguyên tố thân hòa độ tới cái hoa lệ xoay người. Còn nghĩ tới xử lý từ nhỏ sinh hoạt lão mai xâm một nhà lúc sau sinh kế vấn đề. Lâm Tịch cảm thấy cái loại này lục đục với nhau rừng cây mạo hiểm ngẫu nhiên vì này nhưng thật ra. Có thể, nếu là trở thành chức nghiệp nói, Hạ Xương cũng không thích hợp, cho nên, tìm cái thích hợp địa phương khai cái Xuân Phong Đắc Ý Đại Tửu Lâu vẫn là man không tồi ý tưởng. Ở liên tiếp 3 cái tháng sau nhật tử, Lâm Tịch giống như qua mùa đông lão thử giống nhau không chối từ lao lực nỗ lực công tác. Cuối cùng là tồn trữ đại lượng bạo liệt ma pháp bình. Đến nỗi chế tác dược tề kinh phí. Tự nhiên tất cả đều là từ giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm u hồn đại kim chủ cung. Cấp tài trợ, gia hỏa này vì sớm ngày lộng tới kia bình thất cấp dược tề cấp chính mình giải độc cũng là man đua. Mang theo năng lực đã xưa đâu bằng nay hơn 20 cái thuộc hạ ở khắp rừng rậm bên trong đấu đá. Lung tung, quả thực so tiềm tàng ở mãng lâm chỗ sâu trong kia đối ưng mặt hỏa long vương phu phụ còn phải vì. họa một phương, khiến cho hiện tại rất nhiều người đã nhắc tới là biến sắc. Không dám tới này phiến cánh rừng, Lâm Tịch đã từng nói qua, kêu hắn làm được đừng quá quá phận, mặt khác cũng khỏe nói. Nếu là cho giáo đình đám kia lão cũ kỹ nhóm biết được nơi đây có người vô chứng tu tiên, phỏng chừng vị này thiên tôn phải trở thành ám phản bội giả. Trong cốt truyện ủy thác người thê thảm kết cục chính là hắn vết xe đổ. Đối này, u hồn thiên tôn khịt mũi coi thường, lòng dạ đàn bà, bản tôn là có rượu tu tiên, vô rượu tham thiền, khoái ý tự tại, tùy tâm sở dục, cái gì đều phải so đo nói. Còn không bằng trực tiếp đi thế gian làm tỉnh trưởng thiên hạ quyền đế vương. Hà tất muốn vất vả tu hành, ngươi cảm thấy bản tôn cường thủ hào đoạt có điểm không đạo nghĩa. Như vậy nhân loại đối khu rừng này chung sinh linh đâu? Lột da rút gân, ăn thịt luyện cốt, liền những cái đó cùng thế vô tranh hoa hoa thảo thảo đều chưa từng buông tha. Chẳng lẽ không phải lợi dụng đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn? Lâm Tịch tức khắc á khẩu không trả lời được, cũng đúng, ít nhất u hồn ở mỗi lần đánh cướp khi đều sẽ lệ hành nói thượng một câu, buông đồ vật. Người có thể cút đi, linh tinh nói. Cuối cùng là không có đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên đối phương chính mình nhất định phải tìm đường chết. Vậy trách không được hắn, bởi vì ở u hồn này, vĩnh viễn đều chỉ có một lần cơ hội, chảo không được liền tính là chính mình tìm đường chết. Cùng một cường giả đi giảng công bằng cùng đạo lý, buồn cười, u hồn lãnh sần, ngươi sắp mệnh tang hổ lăng chi khẩu, cùng chúng nó giảng đạo lý, nhân gia có từng sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Tịch mục trừng cầu ngốc, nhưng vấn đề là, ngài lão nhân gia là người, ngài không phải gia súc a. U hồn mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, liếc xéo nàng một cái, cầm thú không bằng hạng người cũng là có khối người. Bằng không cha mẹ ngươi vì sao vô tội uổng mạng, mà ngươi lại vì sao lưu lạc đến tận đây? Được làm vua thua làm giặc mới là lời lẽ chí lý. Ngươi cảm thấy các ngươi thờ phụng thánh quang giáo đình mông chính là sạch sẽ. Trên tay liền không dính quá vô tội người huyết lệ. Buồn cười, hắn thâm thúy trong mắt hàn quang chợt lóe. Ta nguyên bản cho rằng ngươi cùng ta là tương đồng. Đối người tàn nhẫn, đối mình cũng thế. Co được giãn được, rào quyệt vô cùng, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ bản tôn là sai nhìn ngươi? Lại là một bộ tùy thời có thể đối Lâm Tịch đao hạ sát thủ bộ dáng. Lâm Tịch giơ lên cao đôi tay. Hảo đi, ngươi thắng. Lâm Tịch cảm thấy đem ra hỏa này đính hôn cấp Vân Mộng La cái kia nham hiểm vô cùng nhan cầu. Nhất định sẽ giai đại vui mừng. Bất quá đến lúc đó nên đến phiên chính mình đau đầu. Vẫn là lưu hắn ngoan ngoãn ngốc tại thế giới này. Làm giáo đình đau đầu đi. Lại qua hơn một tháng. Cuối cùng u hồn luyện chế kia tất cấp dược tề tài liệu tất cả đều đặt mua đầy đủ hết. Chỉ kém Lâm Tịch quang vinh máu tươi. Ở thành dược hết sức. Lâm Tịch nhẹ nhàng ngâm tụng một câu thánh quang chúc phúc. Một đạo nhu hòa quang mang liền bao phủ ở kia bình dược tề thượng. Thực mau, trong truyền thuyết thất cấp dược tề địch hồn đại công cáo thành. Biết được Lâm Tịch lý tưởng thế nhưng là khai một tòa tửu lầu. U hồn nhưng thật ra vui sướng cười. Tuần hoàn bản tâm, phương là thật tình, theo hắn nói. Một khối bàn tay đại lụa gấm rừng ở Lâm Tịch trên tay. Cứ nhiên là mấy cái ủ rượu phương thuốc. Lâm Tịch tự nhiên hào phóng thu. Trước khi đi. Thiết tư đặc thế nhưng nơm nớp lo sợ quỳ sát đất. Nói là tưởng chịu thỉnh thiên tôn đại nhân chuẩn hắn tiếp tục phụng dưỡng hạ xương tiểu thư. Nguyên lai gia hỏa này tuy rằng tên là ma đạo sĩ. Nhưng tối cao thổ nguyên tố thân hòa độ cũng mới chỉ có nhị. Mặt khác hai loại đều là một. Trên cơ bản đời này đều chỉ có thể làm mặt lưu ma đạo sĩ. Từ nhìn thấy Lâm Tịch nghiên cứu chế tạo ra những cái đó ùn ùn không dứt ma pháp cái chai. Hắn cũng là mở ra tân thế giới đại môn. Không nhất định một hai phải đi theo nhân gia mông phía sau hỗn thành cái cao không thành thấp. Không phải ma đạo sĩ a, hắn hoàn toàn có thể đi theo tiểu thư làm một cái nghiên cứu bình ma luyện kim thuật sư. Hắn cụ bị luyện kim sư cơ bản nhất yêu cầu. Có được tam hạng ma pháp nguyên tố thân hòa độ. mang theo lão tùy tùng Thiết Tư Đạc. Lâm Tịch đối với Lạc Bèo quận phương hướng lộ ra lạnh lẽo cười. Lão Mai Sâm, ta đã trở về, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.